Toàn chức pháp sư dị bản, chương 20, song minh giới, góc truyện audio.com. Quang minh điện thần xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen khổng lồ, cái vòng xoáy này lúc sáng lúc tối, càng có phần giống như không gian trôi nổi u ám giữa trời, nó đang dần dần tiến hành tuần du, vừa nãy còn lấp ló ở nửa mặt bên dưới đại địa, liền đã nhanh chóng dịch chuyển lên phản chiếu thiên không. Mạc Phàm sửng sốt một chút nhưng rất nhanh cũng nhận ra vật thể quỷ dị kia. Sát Uyên, không gian tử vong, cảnh giới màu đen hoa hạ. Bách sắc mộ cung, dĩ nhiên là một cái lãnh thổ vong linh tầng tầng liền dám giáng lâm thánh thành cuốn lấy vạn vật mà nó bay ngang qua. Lại như không gian chi thuyền to lớn, chứa đến nghẹt thở cỗ hắc ám tử khí lưu vong, từng bước xâm chiếm nhân gian, đáng sợ đến nổi gai óc chỉ vẻn vẹn nhìn thôi cũng không dễ dàng gì tiếp thu được. Ánh mắt Michael bắt đầu nheo lại, hắn từ địa phương Mạc Phàm bị treo lơ lửng, xuất hiện một luồng quang cực màu xanh, chằm chằm địch ý nhìn tới sát nguyên vật thể, càng ý tứ nhận ra một nam tử mặc bộ đồ da bạc màu ở gần đó. Trương Tiểu Hầu, Mạc Phàm cũng cùng lúc phát hiện ra Trương Tiểu Hầu, hắn nhưng không hy vọng cái tên này cuốn vào trận phân tranh này. Cũng không phải vấn đề tình cảm, mà là Trương Tiểu Hầu và những người khác không giống nhau, hắn ở Trung Quốc nắm giữ quân hàm cực cao, liền bản thân sẽ đại biểu đại diện quốc gia. Trung Quốc các ngươi vì một người Mạc Phàm trái với quốc ước rất tốt, thánh thành chúng ta cùng các châu Âu liên bang khác mỏi mắt mong chờ, lại còn những năm gần đây không ít biến động đều đến từ lãnh thổ này, ta thực cũng không ngại diện kiến một lần. Michael sắc mặt lãnh thanh nói, tuy rằng Trương Tiểu Hầu không mặc quân trang, nhưng Michael hiện tại đối với người ở bên cạnh Mạc Phàm cực kỳ rõ ràng. Trương Tiểu Hầu là quân nhân, đại diện cho chính là quốc gia. Mà quốc gia là dù như thế nào đều không thể can thiệp tranh đấu ma pháp công ước sản sinh, dù cho là biến cách to lớn, quốc gia cũng không thể tham dự, huống hồ là quân đội quốc gia. Quốc gia chính là quốc gia, ma pháp chính là ma pháp, Mạc Phàm đối với quốc gia có cống hiến, đó là chuyện của quốc gia, không có bất kỳ quan hệ gì với Thánh Thành và Hiệp hội ma pháp. Tiểu Hầu, ngươi không cần bước vào, đây là chiến tranh giữa chúng ta, không có quan hệ với quốc gia. Mạc Phàm ngăn cản Trương Tiểu Hầu. Một khi tăng lên mức độ quốc chiến, người liên lụy liền không chỉ là tổ chức ma pháp, những người bình thường kia đều sẽ chịu ảnh hưởng, Mạc Phàm rất rõ ràng điểm này. Phàm ca, lần này ta làm ngươi thất vọng rồi, Trương Tiểu Hầu dứt lời, từ trên cổ áo, hắn vén lên một tầng nếp gấp. Cả Mạc Phàm và Michael phi thường đều là cao thủ thứ nguyên cảnh giới cực cường, khoảng cách xa như vậy với tầm nhìn lại không có mấy hạn chế. Ngạch văn thập tự, một cái ngạch văn thập tự được ma pháp đóng dấu lên trên thân cổ Trương Tiểu Hầu, loại ngạch văn này phi thường là cam kết giải ngũ khỏi quân đội. Trương Tiểu Hầu nhưng là một cái trọng tình trọng nghĩa, tự biết mình không thể vẹn toàn đôi đường, không thể vì Mạc Phàm mà đặt an nguy quốc gia không đúng mực, nhưng khẳng định cũng sẽ không thể để thế giới này bắt nạt huynh đệ của mình. Trực tiếp giải ngũ, trực tiếp xé bỏ quân hàm to lớn, tự mình sẽ không còn bị ràng buộc, tự mình có thể quyết định bản thân là ai. Mạc Phàm từ đầu mũi cũng cảm nhận được đôi chút suýt xoa, hắn vẫn đối với thế gian này. Góc truyện audio.com, cực nhiều ký ức tốt đẹp a, liền vẫn luôn có những người sẽ mãi sát cánh chiến đấu cùng hắn bằng bất cứ giá nào. Cũng không uổng ta sống kiếp này, lúc trước lãnh tước lợi dụng một mặt lăng kính, đem Minh Huy tung về phía Bắc Cương, để hài thị thận lâu biến thành kim tự tháp chân thực. Mà hiện tại Trương Tiểu Hầu nhờ sự giúp đỡ của Cửu U Hầu cũng tương tự đem sát nguyên ném thẳng vào vùng ngăn cách giữa thiên không và đại địa thánh thành, từ từ tiến vào phản chiếu lưu vực. Xoẹt xoẹt xoẹt, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tà dương màu đỏ phát ra từ bên trong sát nguyên, một đầu kia của sát nguyên chính là hoa hạ minh giới. Cứ a a a, ô ô ô a, ô ô ô a a a. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tiếng rít gào từ đầu kia của sát nguyên truyền đến, từ đông phương chi thổ xuyên qua sát nguyên đạo không gian chi thuyền kia, giáng lâm ở trên vùng châu Âu thánh địa này. Mọi người có thể rõ ràng nghe thanh âm ma quỷ rít gào, dày đặc đến mức làm cả người đều nổi da gà, vô luận là người bình thường hay là ma pháp sư, đều cảm giác trái tim bị những này thanh âm đánh cho ngàn xuyên bách khổng. Sát Uyên mở ra một vùng xoáy hỗn độn, bên dưới ánh nhìn chấn động của mọi người từ từ chiếm lấy toàn bộ bầu trời, một hình ảnh kinh thế hãi tục hiện ra, lít nha lít nhít quỷ thi đầu cùng thân thể dữ tợn, tứ chi chắp vá từng đàn gào thét chất chồng, như muốn cắn xé, như muốn thôn phệ hết thảy mọi thứ rơi vào miệng hố này. Ở Thánh Thành có không ít người từng thông qua mô tả trên Internet diện kiến Sát Uyên, nhưng hình ảnh mơ hồ đó so với cái vực sâu ma quỷ này căn bản không cùng một cái cấp độ, ai có thể tưởng tượng được một cái lò nung địa ngục oán khí cuồn cuộn như vậy dĩ nhiên lại trôi nổi ở trên bầu trời của mảnh đất thần thánh này. Bao nhiêu thánh tài giả, đã ngây người như phỗng. Chỉ là nguyên bản bọn họ cho rằng gánh vác như vậy một cái trọng trách, bất luận cái gì gian nan hiểm trở đều sẽ liền lông mày đều không nhíu một cái. Thật là đến sát Nguyên Chi khẩu, một chút hướng về cái kia mảnh vực sâu nhìn xuống thời điểm, liền cảm giác trái tim lập tức liền nhảy ra ngoài, ngũ tạng lục phủ toàn bộ thắt như thế khó chịu, cả người đều ở co giật. Nhiều như vậy vong linh toàn bộ ở trong một cái vực sâu màu đen, quả thực như 18 tầng địa ngục chứa ngàn vạn ma quỷ hiện ra ở nhân gian, luyện ngục dần vặt thống khổ hết thảy đều bày ra trước mắt. Thánh tài đại quân mênh mông cuồn cuộn thật giống một mảnh đất cát màu vàng, nhưng trước đại quân vong linh cùng mây đen âm u tử khí cũng ảm đạm phai mờ. Đây chính là kiệt tác của vị cố đô vong linh ngày đó bị thiên sứ trưởng Michael đoạt mạng, nhưng là trước đây hắn hoàn toàn một thân đơn độc khiêu chiến thánh thành, cũng không có mang đến lực lượng như quốc gia hùng mạnh của mình. Liền lần này, hết thảy vong linh sinh vật hoa hạ sẽ coi như vì hắn mà xuất chiến, vì hắn mà diện kiến quang minh thần uy này. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Rào rào rào tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Để cho thánh thành nhân viên toàn bộ đều chưa kịp hoàn hồn, một loại tia lăng cực đại đạo thứ hai lại chiếu lên vùng phía tây tòa thành. Nhìn qua như là một không gian khác bị chuyển đến nơi này, bình địa cho tàn ở dãy núi Anper cũng không có mấy phù hợp. Nhưng dần dần cái kia to lớn đường viền rõ ràng hiện lên, càng là giống một tòa kiến trúc, nó có thể so với một ngọn núi nhỏ, bậc thang thượng tầng biến hẹp, thân thể tựa hồ là do từng khối màu vàng óng tảng đá lớn. Góc truyện audio.com tạo thành, mỗi một khối đá vàng đều trải qua đặc thù cắt chém, chỉnh tề kiên cố, góc cạnh rõ ràng. Cuối cùng, trọn vẹn bày ra một tòa kim tự tháp xa hoa đến cực điểm, dĩ nhiên lại sừng sững thần thánh ngay tại thiên không thánh thành. Một cái hàng trăm cây em bình nguyên, bao la đến nhìn không thấy bờ, lại lập tức sôi trào lên, có thể nhìn thấy loại bàng bạc ánh sáng kia từ mặt vết nứt. Là Minh Huy đại đạo, cái kia từ dưới đất nổi lên, lại một cái lượn lờ tử vong thân ảnh bò ra, chúng nó tắm rửa ở kim tự tháp uy nghiêm thần thánh hào quang dưới, lộ ra đến nhưng là tuyệt đối yêu dị cùng khủng bố. Số lượng càng ngày càng nhiều, quái vật khổng lồ kim tự tháp bên dưới, vây quanh màu đen một vòng lại một vòng, chúng nó như là màu đen, màu xám thủy triều đang sôi trào, chúng nó chen chúc ở tòa này kim tự tháp phụ cận, lấy tới gần Minh Huy làm vinh, cái kia phân làm lễ, cái kia phân kính ngưỡng, cái kia phân cuồng nhiệt đều đến một loại vặn vẹo trình độ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đại địa chấn chiến, trời cao lay động, minh giới sinh vật lít nha lít nhít nuốt hết bình nguyên, cũng bắt đầu hướng về mặt nam phương hướng phun trào. Minh giới vong linh môn mở ra, chúng nó màu đen thân thể cho lấp kín, chúng nó xấu xí uốn lượn, buồn nôn vặn xoắn cùng nhau, trên mặt đất những minh giới đó sinh vật môn càng là trực tiếp từ trên người giẫm đạp lên đi, không biết nghiền nát bao nhiêu sọ não, giẫm đánh bao nhiêu cánh tay. Nhìn qua lại như là mặt đất màu đen chính mình đang ngọ nguậy. Rất khó tưởng tượng một cái vật còn sống một khi rơi vào tới đây, sẽ là như thế nào một cái kết cục. Đông là vong linh hoa hạ, tây lại lấp kín vong linh Ai Cập, hết thảy đem cho quang minh lực lượng ở thánh thành này lu mờ đến không còn một chỗ trốn, liền thiên không chỉ lưu lại tử khí vong linh đến tột cùng. Nhưng là tại sao vong linh Ai Cập và vong linh hoa hạ lại đồng thời cùng xuất hiện? Không phải từng có một cuộc chiến tranh minh giới giữa chúng sao? Thật giống như đây là hồi ức đáp lại câu trả lời đầy giận dữ của vị đế vương vong linh năm xưa, mọi chuyện quá đường đột đến mức ai cũng tin rằng, tất cả càng nằm trong kế hoạch của kẻ đã chết. Ở bên dưới đại địa quang minh thành, không ít người dân nhìn lên bên trên thiên không, càng là sợ đến mặt mũi tái xanh, nơi mà họ hết sức tín ngưỡng, hết sức cao cao tôn thờ, lúc này chảy như một cõi địa ngục trần gian đúng nghĩa. Kia không phải là vong linh sinh vật sao? Tại sao thánh thành lại có số lượng cực lớn như này vong linh? Chuyện gì đang xảy ra ở Thánh Thành a? Michael nắm chặt lấy tay lại, hắn xác thực đã nổi điên rồi, tuyệt đối bản thân chưa bao giờ cảm thấy mọi chuyện đi xa đến thế này. Ở thời đại của ta, không cần nhất chính là đọa lạc thiên sứ, hắc ám sinh vật, hãy để ta tiễn toàn bộ các ngươi về lại cái kia tăm tối địa ngục của các ngươi đi. Michael trong giọng nói đã lộ ra căm ghét với hắc ám, càng thống hận đến cực điểm với bất cứ loại buồn nôn nào liên quan đến mạc phàm. Nếu đã có mặt ở Thánh Thành, Quang Minh và Hắc Ám luận bàn, ngươi cũng nên ra đây đi thôi, khu phu. Michael tiếp tục nói, ánh mắt hắn như một mãnh thú dữ tợn nhìn thẳng về phía sinh vật cường đại nhất ở kim tự tháp xa xa. Cách chương.